Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Đám người nói nhao nháo thời điểm, Vương Bân đã lão lệ ngang thu, tâm nói cuối cùng đã đi xong cái này gian nan minh ngục vòng xoáy. Loại cuộc sống này, thật không phải là người qua, nếu như không phải cái này minh ngục vòng xoáy quá mức quỷ dị. Thỉnh thoảng có mỹ nữ ra tới làm bạn, đưa điểm quyền lợi nói. Nhiều như vậy thiên hạ tới, Vương Bân thật muốn sụp đổ. Còn tốt, hiện tại rốt cục thông quan, có thể hưởng phúc. Hắc hắc, trong truyền thuyết có thể bản thân sáng tạo vũ khí phần thưởng, còn có thăng cấp phần thưởng, toàn diện đều tới đi. Để cho ta cảm thụ một chút loại này hưng phấn tâm tình, cũng để cho ta hô ra người thắng hoan hô. Vương Bân hô to vạn tuế, tiểu quy bọn họ cũng giống như thế. Các loại, chờ, Vương Bân các loại, chờ, lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy kết quả, đồng thời là kết quả tốt. Cái này nhất định phải hoan hô a. Vương Bân an toàn, mới là vị thứ nhất. Còn có cái gì so với cái này càng đáng được hoan hô sự tình? Đột nhiên, Tần Thiến hơi nhướng mày, mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Nói ra, các ngươi có hay không phát hiện gì rồi không được bình thường? Tại sao lâu như vậy? Cũng không có minh ngục ánh sáng giáng lâm. Nghe vậy tiểu quy người liên can cũng đúng khẽ giật mình. Tâm nói cái này quá trình thật có điểm lâu. Trừ tiểu tâm cùng xuyên sơn giáp ở ngoài, bọn họ toàn bộ đều trải qua cái này minh ngục vòng xoáy hoàn chỉnh khảo nghiệm. Tự nhiên minh bạch lúc này hẳn là xuất hiện cái gì. Nhưng mà giờ phút này không có xuất hiện, này liền là không được bình thường. Tần Thiến nói minh ngục ánh sáng, này là thông quan sau đó, toàn bộ minh ngục vòng xoáy cho đến người khiêu chiến phần thưởng, có thể trực tiếp đề cao tương ứng thực lực, tăng lên thực lực không đồng nhất mà cùng. Người khiêu chiến cấp bậc càng thấp, tăng lên cũng liền càng cao, biểu hiện càng tốt, lấy được phần thưởng cũng càng nhiều. Đúng a, ta lúc trước đánh bại lĩnh chủ sau đó, này minh ngục ánh sáng trực tiếp liền giáng lâm tại thân ta lên. Ngô Dài Hữu cũng đúng cảm thấy nghi hoặc, trực tiếp so sánh lên, phát hiện Vương Bân tình huống bây giờ thật vô cùng quỷ dị. Đám người cái này càng là lo lắng không thôi, ánh mắt không cách nào rời đi hình chiếu, liều mạng muốn tìm ra vấn đề vị trí. Các ngươi khiêu chiến là một loại mô thức, hẳn là chỉ có minh ngục ánh sáng, không có cái kia cầu nguyện tế đàn đi. Ngân Giao thanh âm đột nhiên tại đám người trong thức hải vang lên. Hiện tại chủ nhân chỗ ấy, vừa không có minh ngục ánh sáng, cũng không có cầu nguyện tế đàn a. Cái gọi là cầu nguyện tế đàn, liền là có thể thực hiện nguyện vọng tế đàn. Xuyên Sơn Giáp nói tới minh ngục mô thức khen thưởng thêm, liền là ở cái này tế đàn tiến hành. Mà Tiêu cùng Ngân Giao, tại thông quan sau đó, tự nhiên đều lấy đến thuộc về bản thân phần thưởng. Khiêu chiến minh ngục mô thức, khen thưởng thêm liền là có thể bản thân sáng tạo ra thuộc về vũ khí mình. Bất luận cái gì hình thái đều có thể. Hắn sẽ căn cứ người khiêu chiến nội tâm sáng tạo hình thái, chế tạo ra giống nhau như đúc vũ khí. Là lấy, này nói vừa ra, đám người càng thêm sốt ruột. Ngân Giao cũng đột nhiên ý thức được bản thân lửa đổ thêm dầu, rất là tự trách ngậm miệng lên. Xuyên Sơn Giáp, chẳng lẽ Thâm Uyên mô thức phần thưởng cùng chúng ta có chỗ khác biệt? Thạch Cửu Lưu hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Xuyên Sơn Giáp sắc mặt xoát bạch, có điểm bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không rõ ràng a. Vậy bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này đám người đều nghi hoặc, Vương Bân đến cùng tại trải qua cái gì? Tại sao hết thảy đều như thế quỷ dị? Ban thưởng gì đều không có thì cũng thôi đi, nhưng thế nào cũng không truyền đưa ra đây. Ngay cả Vương Bân bản thân lúc này cũng phát hiện không đối. Đúng, mặc dù sau đó biết sau cảm giác, nhưng thời gian dài không có động tĩnh, cũng nhượng hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn liền ngu đứng ở nơi đó, vừa mới người thắng hưng phấn, hoàn toàn không thấy bóng dáng, ngã sát liệt. Không phải nói xong có phần thưởng sao? Tại cái nào? Thế nào ta tu vi không có tăng trưởng? Không phải nói chí ít cũng có mấy cái tiểu cấp bậc sao? Bân ca ta mặc dù thực lực cường đại, nhưng còn không đến mức tăng lên một điểm đều rất khó khăn tốt phạt. Chấm ngoặc kép, còn có này trong truyền thuyết có thể bản thân sáng tạo vũ khí. Ở nơi đó a, sẽ không hố ta đi. Mẹ nó, cho dù cái gì cũng không cho ta, chỉ ít nói cho ta biết thế nào ra ngoài a. Ngoặc kép, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Bân bắt đầu có điểm không biết làm sao. Tình huống bây giờ có điểm muốn bức người điên tiết tấu a. Cửa này vốn chính là bóng đêm vô tận, bầu không khí âm trầm, cái gì đều không có. Không những cô độc, còn có điểm phim ma cảm giác. Nói thật, nếu như lĩnh chủ vẫn còn, tối thiểu còn có thể nói một câu là không. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng thông quan, nói xong phần thưởng không có tới, sau đó cũng không truyền đưa hắn ra ngoài. Hơn nữa còn là độc thân một người tại trong bóng tối này. Có điểm khó chịu đựng a. Nhìn xem Vương Bân ngây người bộ dáng, những cái kia xem kịch người cũng đều phát hiện không được bình thường. Cái này càng không dám lộn xộn. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút Vương Bân đến tột cùng có thể lấy đến ban thưởng gì. Sau đó liền cầm Vương Bân cho đến nơi này phần công lược. Tiến vào nữa khiêu chiến một lần. Nhưng mắt thấy tất cả những thứ này bọn họ, lúc này tâm đã nguội một nửa. Nơi nào còn dám lần nữa khiêu chiến. Có lẽ thâm uyên mô thức bất đồng đi. Đã độ khó là gấp 10 lần. Phần thưởng kia khẳng định cũng đúng gấp 10 lần. Chậm một điểm cũng đơn thuần bình thường. Đúng vậy a, chờ một chút, hẳn là liền tốt. Cái này minh ngục vòng xoáy đang nổi lên một cái đại chiêu a. Đám người giống như là ở an ủi Vương Bân, nhưng kỳ thật là đang an ủi bản thân. Nếu như Vương Bân đi thông toàn bộ quan, còn muốn rơi vào không kết cục tốt, vậy bọn hắn cũng không dám lần nữa khiêu chiến. Nguyên lai, khiêu chiến thông quan người, cũng có khả năng rơi vào không kết cục tốt. Nguyên lai, đi ra những cái kia vinh dự khí tức ra thân người, cũng không phải là toàn bộ thông quan người, mà là chỉ có một bộ phận. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đám người không ngừng nói chờ một chút liền tốt. Rất là bất cần đủ loại hoa thức an ủi bản thân. Nhưng mà một ngày đi qua, Vương Bân còn ở bên trong không đầu không đuôi lắc lư lấy. Hai ngày đi qua, Vương Bân đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Ba ngày, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Vương Bân rất là dứt khoát, thi triển lên giấc ngủ lớn. Pháp, giấc ngủ này, lại là không biết qua bao lâu. Nhưng thời gian còn tại một ngày ngày trôi qua. Đến ngày thứ 9, vẫn như cũ như thế. Đám người đều tuyệt vọng. Cũng do đó, cơ hồ không ai dám lần nữa đặt chân cái này minh ngục vòng xoáy. Vương Bân đã cho bọn họ trên tốt nhất bài học. Cho dù là thông quan, cũng có mất mạng nguy hiểm. Dạng này vừa đến, nói rõ Vương Bân cho lúc trước đến bọn họ thông quan công lược, cũng không phải là 100% hoàn mỹ thông quan công lược. Như vậy mà nói, còn không bằng không khiêu chiến tốt. Một ngày này, đột nhiên truyền tới tin tức. Này quỷ vực mê cung bốn phía, hiện ra các loại dị tượng. Liền tại trong vòng một đêm, quỷ vực mê cung trong phạm vi, đột nhiên nhấc lên trận trận nồng vụ, che khuất bầu trời. Mọi người lại cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, mà ở mê cung bốn phía. Này sáu khối màu sắc khác nhau bia đá, riêng phần mình phát động trùng thiên quang mang, lộng lẫy xa hoa, lại cũng vô cùng quỷ dị. Có người muốn cướp trước một bước đi qua tìm kiếm cơ hội, nhưng chỉ là vừa tiếp xúc với thần bí kia quang mang, vậy mà tại trong ánh sáng, trực tiếp biến mất không thấy. Không có người nào biết bọn họ đi đâu, là đã tiến nhập quỷ mê cung, hay là đã ở cái này thế giới biến mất. Đám người cảm nhận được sợ run, cũng không dám lại lộn xộn, mà là lựa chọn ngắm nhìn. Tại cách đó không xa chờ đợi chuột bạch cho bọn họ xác minh chân tướng. Chờ đợi, là lúc này rất chính xác lựa chọn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.